Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 29, bánh canh đầu cá 2. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Khởi thử thăm dò nếm một miếng, thử xong sắc mặt càng thay đổi. Đầu cá này mặn mặn, thịt mềm thơm nồng đậm, bánh chiên mặn bên trong dẻo dai rất dễ ăn, thấm đẫm nước canh rồi xốp mềm ngon miệng, mùi tương thật nồng đậm, phong vị độc đáo, vào miệng rồi thật sự là làm cho người ta hận không thể đếp đầu lưỡi cũng nuốt vào. Mà trọng yếu nhất là, món ăn này, Hà Tiểu Khởi mới nghe nhần đầy, càng không cần nói đến làm, chính là chưa từng nghe nói qua. Hà Tiểu Khởi sinh ra nơi Yến Kinh phồn hoa, từ nhỏ người lui tới chỗ phụ thân đều không phải tầm thường, ngự trù trong hoàng cung, người nào hắn không quen thuộc. Có thể nói là kiến thức rộng rãi, dù vậy, nhưng hắn lại không biết cách nấu như vậy. Hắn dùng sắc mặt khác thường nhìn A Nghiên, môi giật giật muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. A Nghiên lưu loát đem nồi canh đầu cá trịnh trọng đặt trong một cái bát hoa bằng sứ nam diêu men trắng, nước canh ngon, thịt cá hương trắng mềm mịn, lại rắc thêm một chút rau thơm, thật sự là sắc hương vị đầy đủ. Hoàn mỹ, A Nghiên nở nụ cười, dương mắt nhìn Hà Tiểu Khởi. Người có phải muốn hỏi ta có muốn đi tham gia hội Bạch Lan hay không a? Người có phải còn đang suy nghĩ, nếu ta mang theo món ăn này đi tham gia hội Bạch Lan, nhất định sẽ kinh diễm tứ phương, đoạt được thứ nhất hay không? Hà Tiểu Khởi từ mặt đến cổ đều đỏ, hắn quả thật là nghĩ như vậy. A Nghiên ha ha cười, thật cẩn thận đặt bát hoa men trắng vào trong hộp thức ăn, không nói chuyện này nữa. Nàng không nói, Hà Tiểu Khởi đã có chút kiềm chế không nổi, đi theo sau mông nàng truy vấn. Vì, người đến cùng là ý tứ thế nào? Ta cũng không nói không muốn ngươi đi, ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, chính là ngươi đến cùng nói rõ ràng chút. Hắn đang nói, A Nghiên quay đầu nở nụ cười, răng trắng nhỏ lấp lóe, muốn bao nhiêu nghịch ngợm có bao nhiêu nghịch ngợm. Ngươi cố ý đùa ta à? Hà Tiểu Khởi xem như tỉnh táo lại, A Nghiên nhíu mày cười. Đúng, ta chính là chọc ngươi chơi. Khó được lúc nàng cũng có thể khi dễ người khác, nguyên lai cảm giác khi dễ người tốt như vậy à? Ngươi, Hà Tiểu Khởi nghiến răng. Yên tâm đi, ta không đi cái hội Bạch Lan gì, đối cái gì Bạch Lan hoa cũng không có hứng thú. Về phần ta làm đồ ăn thức bản thân cũng không phải sư phụ ta giáo, đều là tùy tay loạn làm, ngươi nếu là thích cứ việc dùng chính là. Nói xong này, nàng mang theo hộp thức ăn, tâm tình sung sướng đi đến Thiên Trúc Các chỗ cửu gia ở. Nàng tâm tình tốt, bước chân cũng nhẹ nhàng, đi không đến một đã tới. Ai biết mới vừa vào sân, xa xa đã nhìn một bóng người đứng trên gác. Hắn mặt mày tuấn mỹ, tóc đen vô câu vô thúc, trên người mặc y bào tuyết thanh tung bay trong gió tiêu sái không kềm chế được. Hắn sinh ra cao lớn, chợt vừa thấy như vậy thực giống như thiên thần. Một đôi con ngươi đen lúc này vừa đúng dừng ở trên người A Nghiên, cũng không nhúc nhích. A Nghiên gặp hắn, liền nâng tay lên, vẫy tay với hắn, rồi chỉ hộp thức ăn trong tay ý bảo nơi này có đồ ăn ngon. Quả nhiên, Tiêu Đạc ở nhìn thấy động tác này rồi, ánh mắt chuyển hướng về phía hộp thức ăn trong tay nàng, sau đó hắn thả người nhảy xuống, quần áo tuyết thanh cùng tóc dài đen như mực nhẹ nhàng chuyển động theo gió, hắn giống như chim yếu vững vàng rơi trên mặt đất, áo bào tuyết thanh bởi vì hắn đột nhiên đứng lại, hiện ra đường vân như dòng nước chảy, hết sức đẹp mắt. Cất bước đi đến bên cạnh A, góc truyện audio.com, Nghiên, đạm thanh hỏi, bánh canh đầu cá như lời ngươi nói, A Nghiên gật đầu mạnh. Đúng vậy, kỳ thật ngay ban đầu, lúc không có ai, nàng đã vụng trộm cho cọng cỏ Đoạn Trường vào, tuy rằng chỉ một lượng nhỏ, nhưng là dù sao cũng phải có chút hiệu quả. Đương nhiên, vì phòng ngừa giống thảm kịch lúc trước không độc chết người khác lại khiến chính mình nằm sấp trước, nàng đã vụng trộm uống canh kim ngân, đậu xanh cùng với cam thảo, có thể tạo ra công dụng giải độc. A Nghiên thấy Tiêu Đạc cũng không thân thiện, nàng bắt đầu miêu tả mỹ vị đồ ăn với hắn. Chất thịt tươi mới tinh tế, thịt cá trải qua nước sốt chế biến tỉ mỉ thấm vào, trong vị mặn mang theo một chút hơi hơi ngọt ngọt, chính một chút đó sẽ lưu luyến ở đầu lưỡi, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mà trong đó hai cọng cỏ Đoạn Trường, chỉ cần ăn vào rồi, sẽ làm ruột trong bụng dính vào nhau biến thành đen xì, người chúng độc bởi vậy đau bụng mà chết. Đương nhiên, dùng bột than pha nước để nôn ra có thể giải độc. Nhưng nàng cho phân lượng này cũng thật sự là vừa đúng, sẽ không lập tức phát tác, lúc phát tác thời dấu hiệu rất nhỏ, đại phu chưa chắc có thể lập tức tìm ra nguyên nhân chân chính, đợi đến lúc bọn họ biết, sợ là đã quá muộn. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, A Nghiên quyết chí thề phải đầu độc Tiêu Đạc đến cùng. Tiêu Đạc nghe nàng khoe khoang miêu tả một phen, lại hơi cảm thấy có chút hứng thú, bất quá nhớ tới tình cảnh lúc trước, hắn trên mặt đã có chút thản nhiên không vui. Vừa rồi ngươi nói chuyện cùng ai? Cùng ai, trên đường không có người a, không nói chuyện cùng ai đâu. A Nghiên quả thật là có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn, không rõ đây là thế nào với thế nào. Không phải trên đường, phòng bếp, Tiêu Đạc môi mỏng nhẹ nhàng nhấc lên, đôi mắt sâu thẳm cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Phòng bếp nha, ta nói chuyện với Hà Tiểu Khởi a. hắn coi trọng mới lén lút định học lỏm ta cũng không phải người keo kiệt, hắn muốn học vậy đáp ứng hắn đi. A Nghiên kỳ thật rất hào phóng thực thiện lương, Tiêu Đạc mặt mày hơi hơi thu liễm, ngữ điệu thản nhiên không có gì phập phồng nói. Vậy là tốt rồi, A Nghiên nghiêng đầu, nghiêm cẩn đánh giá hắn, trong lòng bắt đầu cân nhắc người này đầu óc nghĩ cái gì đâu. Tiêu Đạc bị A Nghiên dùng cặp mắt hắc bạch phân minh trong suốt nhìn thì có chút mất hứng, giận tái mặt không vui nói. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ một chuyện. Ừ, nhớ kỹ cái gì à? A Nghiên vẻ mặt vô tội hỏi. Nhớ kỹ, đầu bếp nữ ta muốn đầu bếp nữ sạch sẽ. Hắn rũ mắt xuống, bổ sung thêm. Không cần câu tam đáp tứ. P.S. Có ai cảm thấy A Cửu bắt đầu ăn giấm cô? Đóng ngoặc đơn, câu tam đáp tứ, bốn chữ này làm A Nghiên chấn động không nhẹ. Sống mấy đời còn chưa có bị nói như vậy bao giờ. A Nghiên thoáng phập phồng bộ ngực nhỏ thở hồng hộc nhẫn kiểu gì cũng không thể, nam nhân này làm sao có thể vũ nhục trong sạch của nàng đâu. Được rồi nàng đây cả đời cũng từng ngủ với vài nam nhân trắng nõn tuấn mỹ, khả nhưng đều là sự tình thật lâu đời trước được không? A Nghiên trong mắt phun lửa, so với mặt trời ban ngày còn sáng hơn vài phần. Cửu gia, ngươi làm sao có thể nói xấu ta như vậy đâu? Ta chính là tiểu cô nương gia thanh thanh bạch bạch. Nếu không phải vì làm đầu bếp nữ cho ngươi, ta nay còn ở lại nhà cửa trước không ra cửa trong không tới. Phu quân tương lai của ta chinh chiến ở xa trường vì nước ra sức. gocchuyenaudio.com, ngươi lại nói xấu trong sạch của ta như vậy, ta không thể sống. Không thể sống đương nhiên chỉ là cách nói mà thôi. Tiêu Đạc thấy thế này nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là chọc vào tổ ong vò vẽ. Hắn nỗ lực nhớ lại, nhớ ngày đó tiểu nha đầu này vừa thấy hắn tính tình cũng không lớn như vậy à. Chính mình nói một câu, nàng đến cái giấm cũng không dám phóng, hiện tại lá gan lại càng lúc càng lớn. Bất quá ai bảo hắn lại yêu đồ ăn của nàng đâu. Nghĩ đến A Nghiên trong tay còn cầm cái gì gọi là bánh canh đầu cá trong vị mặn mang theo một chút hơi hơi ngọt ngọt, chính một chút đó sẽ lưu luyến ở đầu lưỡi, khiến người ta muốn ngừng mà không được, hắn quyết định hạ thấp cái đầu cao quý và kiêu ngạo. Này, là ta nói không phải. Hắn nhấp môi dưới, do dự thật lâu sau, rốt cục gian nan phun ra một câu như vậy. Lúc hắn những lời này ra miệng, cách đó không xa đang Hạ Hầu Kiều Nguyệt đang cầm rổ hái hoa, không khỏi ngừng tay, quay đầu nhìn về phía này, vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy sắc trời giống như thay đổi đâu. Còn Mạnh Hán vĩnh viễn trung thành và tận tâm thủ hộ chủ tử vẫn mai phục trên mái hiên, một tay đưa lên ngoái lỗ tai, lại ngoái lỗ tai. Vì sao hắn cảm thấy chính mình giống như nghe được một câu vĩnh viễn không có khả năng nghe được từ trong miệng Cửu gia. Về phần vị Ninh Phi kia giống như chim yến đứng trên một thân cây, đeo mặt nạ sắt lóng lánh, bất động như núi, bất quá bàn tay dưới ống tay áo kia lại không tự chủ được giật giật ngón tay. A Nghiên cũng lắp bắp kinh hãi, nhân vật giống như hắn, cũng cảm thấy có lúc không đúng. Nàng nháy nháy mắt không dám tin, không thể không nói, một khắc nghe được câu kia trong lòng nàng là có một chút áy náy như có như không, hắn tốt như vậy, chính mình lại muốn độc chết hắn à. Đương nhiên ý niệm này chỉ chợt lóe mà qua mà thôi, nàng mới nhìn hắn một cái mà bệnh tim phát tác chết thảm, tình cảnh ấy đến nay chưa quên. Nam nhân này trời sinh là một độc dược thuộc loại độc dược của Cố Nghiên. Nhất định phải trừ tận gốc, vì mục đích này, nàng có thể bỏ điểm mấu chốt, không biết xấu hổ, không cần vỏ ngoài, cũng không cần đạo đức. Bánh canh đầu cá này quả nhiên rất được Tiêu Đạc thích. Hơn nữa trước khi ăn, Tiêu Đạc căn bản không cho người ta thử độc. Hắn còn định cùng ăn với nàng, bất quá A Nghiên đương nhiên là cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình vừa rồi ăn nhiều, bụng đầy khó chịu. Nàng nói như vậy, từ lần trước ăn nhiều bánh khoai tây muối tiêu ta ăn nhiều một lần là đau bụng. Nói xong, còn dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, lời này vừa nói ra Tiêu Đạc nhấp môi dưới, con người đen tối u ám liếc mắt quét nàng một cái, quả nhiên không bắt nàng ăn nữa. A Nghiên một bên theo hầu hạ hắn ăn cơm, một bên quan sát phản ứng của hắn. Mắt xem hắn vừa rồi đã ăn vào một mảnh cỏ đoạn trường, khi nào thì có phản ứng đâu. Hiện giờ cỏ đoạn trường vào bụng, ruột bên trong hẳn là đã dính vào nhau biến thành đen đi. A Nghiên nghĩ như vậy, trong mắt không khỏi có chờ đợi. Tiêu Đạc bên này đang ăn, liền thấy A Nghiên dùng con ngươi đen như đá quý quét về phía bụng mình. Hắn dừng đũa, nghi hoặc hỏi, tiểu nha đầu, sao thế? A Nghiên ý thức được bị hắn phát hiện, đành phải cười giả ngu. Ra mặc cái áo choàng này trên người thật là đẹp mắt. Màu tuyết thanh thích hợp với da nhất, làm da càng tuấn mỹ cao ngất. Tiêu Đạc nghe thế, hơi ngừng lại, nhìn A Nghiên, đã. gocchuyenaudio.com, thấy A Nghiên cười đến mặt mày cong cong, xem có chút ngốc hồ, bất quá lại là làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Sắc mặt hắn hòa hoãn xuống, không tự chủ được, bên môi cũng gợi lên một chút cười nhẹ. Hắn cười rộ lên rất đẹp mắt giống như băng tuyết đang tan, nếu bình thường A Nghiên còn có tâm tư thưởng thức bất quá hiện tại trong đầu nàng quan tâm là ruột hắn. Thật muốn chọc một cái lỗ thủng nhìn xem ruột bên trong có phải đã biến màu hay không. A Nghiên cứ như vậy đứng ngồi không yên trái chờ phải đợi, nhưng một bữa cơm trôi qua, bánh canh đầu cá chỉ còn lại ít canh thường nguội lạnh bị dọn đi, Tiêu Đạc vẫn bình yên vô sự như cũ. Này, giống như có chút không thích hợp a. A Nghiên ngửa mặt nhìn Tiêu Đạc, ánh mắt tràn ngập mong mỏi cùng kỳ vọng. Tiêu Đạc con ngươi hẹp dài đẹp mắt quét mắt nhìn A Nghiên, nâng tay phẩy bụi trên áo. Nói đi có chuyện gì? A Nghiên hơi giật mình, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, làm sao không biết xấu hổ nói ra miệng, ta muốn nhìn một chút xem ngươi chừng nào thì chết. Tiêu Đạc nhíu mày, nhìn quanh khắp nơi nói, ngươi nhất định có việc yêu cầu ta. A Nghiên nhất thời giờ khóc giờ cười, cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt suy nghĩ hơn nửa ngày, mới thấp giọng. Già ta ra ngoài đã 3 tháng, muốn về nhà thăm một chút, có thể chứ? Về nhà, A Nghiên bắt được một lý do, như gà con mổ thóc gật đầu. Ta lúc đi ra, vốn nói phải nhanh một chút về xem cha mẹ ta còn có đệ đệ, nhưng mà đã lâu như vậy ta cũng không thời gian trở về, nghĩ đến bọn họ nhất định lo lắng gần chết. Lại nói ta cũng nhớ bọn họ, nói đến đây, nàng thật có chút khổ sở, kỳ thật sống 8 đời, nàng đối với tình thân phụ mẫu cũng đạm mạc, đơn giản chính là sinh hạ nàng sau đó sung sướng trào nước mắt với bé sơ sinh là nàng, không được bao lâu nàng có thể sẽ chết đi, chia cách với bọn họ. Nhưng là đến cùng là người đều động tâm, đời này phụ mẫu nàng gia cảnh không tốt, là nông dân trung thực, không có kiến thức gì cũng đối với nàng rất tốt. Trong nhà còn có đệ đệ Cố Mặc đối với tỷ tỷ như nàng cũng hết sức dung túng chiếu cố. Nàng bị thù hận che mờ hai mắt luôn không yêu cầu trở về thăm bọn hắn, hiện đã nghĩ phến như vậy thật đúng là mong muốn gặp lại cha mẹ cùng đệ đệ. Tiêu Đạc cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu cô nương này, lại thấy được trong con ngươi nàng trong trẻo rõ ràng có thử nghiệm. Hắn hạ mi trầm mặc khẽ nói, được ngươi trở về đi, kỳ thật có đôi khi trên đời này còn tồn tại một người có thể để mình tưởng niệm cũng là một loại may mắn. Hắn vẫn thực hâm mộ tiểu nha đầu thoạt nhìn không chịu để tâm này. Cách chương.